Thẩm Nhiên Huyên chợt nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi mới lẩm bẩm, nghe nói năm đó cùng nàng ta rời đi chỉ có một ma ma lớn tuổi, vài ngày sau đã chết đi, những năm qua cũng không hề có ai đến thăm nàng, ngươi nói xem, nàng ta sao mà có thể biết được câu chuyện tín vật đính hôn của thất điện hạ chứ? Nghĩ đến đây, đôi mắt của Thẩm Nhiên Huyên cũng giãn ra, trong phút chốc không còn vẻ âm trầm, khẽ vuốt ve ống tay áo bị nhăn, mặt lộ vẻ cười, vẫn tiếp tục trưng ra bộ dạng dịu dàng động lòng người, tựa như hoa liên vừa nở rộ, vô cùng dịu dàng thân thiết khom lưng đỡ nha hòa đang sợ hãi quỳ dưới chân mình đứng dậy. Cẩm Nhi, đem thiếp mời này cho nhị tỷ. Nói là tam biểu thị của Tĩnh Bình Hầu Phủ đưa tới, biểu thị muốn mở tiệc chiêu đãi các tiểu thư trong khắp kinh thành, vừa vặn còn đúng 3 ngày, ngươi hãy hỏi nhị tỷ một cái, 3 ngày sau có muốn cùng ta đi dự không? Thuận đường cũng đi chào hỏi các vị trưởng bối luôn, đương nhiên, nếu cơ thể chịu không nổi thì cũng không cần phải miễn cưỡng, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Mặt mũi Thẩm Nhiên Huyên tràn đầy dịu dàng thân thiện, Cẩm Nhi vừa mới đứng dậy cầm lấy thiếp mời, ánh mắt sáng loe loé, lập tức hiểu được ý tứ của tiểu thư, một vẻ mặt đầy tính kế lập tức hiện lên, cười cười lĩnh mệnh, tựa hồ nha hoàn vừa quỳ rạp trên nền đất cầu xin tha thứ kia không phải là mình, nếu như bị Thẩm Nhiên Tịch nhìn thấy, nhất định sẽ không kiềm được mà mắng 2 chữ, bỉ ổi, mất. Lúc Cẩm Nhi mang thư, gocchuyenaudio.com mời đến phủ Hương viện, Thẩm Nhiên Tịch đã tỉnh táo hoàn toàn, được nha hoàn hầu hạ đỡ từ trong phòng ra hoa viên, trong sân muôn hoa đua nở, mặt trời chiếu rọi tựa như một tầng vàng sợi mịt mờ phủ xuống, che giấu sắc mặt tái nhợt, tóc đen khẽ hếch lên tựa như tiên tử đang dục gió mà đi. Cẩm Nhi đứng ngoài cửa không tự chủ được mà dừng bước, kinh ngạc nhìn tuyệt sắc tiên tử trước giờ chưa từng gặp, dường như linh hồn nhỏ bé cũng bị hút đi mất. Song tiên cảnh đẹp như tranh vẽ không duy trì bao lâu, một giây sau tiên tử đột nhiên khom người ho khan, dưới ánh mặt trời chói chang lập tức trở nên yếu đuối đáng thương, khiến cho đám hầu nữ xung quanh thất thần, lắc đầu xót xa. Cẩm Nhi cũng hoàn hồn, không khỏi nhíu mày, nhìn bóng dáng ho đến cả người đều run rẩy kia, cảm thấy nhị tiểu thư đúng là không nên xuất hiện trong phủ tể tướng này, cảnh đẹp như tranh vẽ cũng bị nàng ta phá hỏng cả, song cũng tự giận chính mình khi nãy như vừa bị ma quỷ ám ảnh, chỉ nháy mắt đã mê mẩn thần thơ. Cái đó nhất định chỉ là ảo giác, sao một con bệnh sắc mặt như quỷ giữ thân hình yếu ớt kia lại xứng được với 2 chữ, xinh đẹp nhỉ. Càng nghĩ càng tức, lúc này nàng bước nhanh tới, mỗi một bước chân đều vô cùng nặng nề, bịch bịch bịch vài bước đã đứng trước mặt Thẩm Nhiên Tịch rồi, cũng không thèm quan tâm giờ phút này nàng đang ho thừa sống thiếu chết, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn nha hoàn đang căng thẳng, trực tiếp rút thư mời từ trong tay áo ra. Nhị tiểu thư, đây là thư của tam tiểu thư dặn nô tỳ đưa đến cho người, biểu tiểu thư hầu phủ 3 ngày sau sẽ thiết yến mở tiệc chiêu đãi các vị tiểu thư trong kinh thành, tam tiểu thư cũng muốn tranh thủ đến bái kiến hầu lão phu nhân, không biết người có muốn cùng tam tiểu thư đi chăng? Tiếng ho khan chậm lại, Thẩm Nhiên Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tấm thiệp mời tao nhã đang chìa ra trước mặt, 2 nha hoàn đang đứng bên hầu hạ còn đang căng thẳng cũng kinh ngạc nhìn Cẩm Nhi một cái, sau đó 4 mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua ánh mắt của vị nhị tiểu thư, thoáng cái sắc mặt cũng nhạt đi một ít. Giọng điệu của Cẩm Nhi thì nghe qua không chút cung kính gì cả, quả nhiên vị nhị tiểu thư trong phủ này cũng không được coi trọng và hoan nghênh cho lắm. Thẩm Nhiên Tịch tựa hồ không cảm nhận được sự khác thường của mọi người, chỉ che miệng ho 2 tiếng tựa như không nhìn thấy Cẩm Nhi kia đang chán ghét chau mày với nàng, đưa tay nhận thiếp mời, nhẹ giọng chậm rãi nói. Theo lý mà nói ta cũng nên thân chinh cùng tam muội đi bái kiến trưởng bối và tỷ muội nhà cựu cữu mới phải a. Cách chương.